Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, uy hiếp cùng hãm hại. Ha ha, Khai thiếu, không cần ẩn núp nữa. Chúng ta như là đã từ vô tận biển đến tiên vũ vực. Ngũ đế đạo bài, tất nhiên là chúng ta vật trong bàn tay. Tam trưởng lão nói cực phải. Còn lại đông đảo trong tông đế tử đã phân tán đi đến 6 châu nhất đảo, tỷ như Phật Châu Hoan Hỷ Phật Tự, Ma Châu Ma Đình, Minh Châu Địa Phủ, còn có Linh Châu Lý Gia cùng cái kia mới nổi Lâm Gia huynh muội. Còn có Yêu Châu Bắc Vực cùng Nam Vực Tụ Bảo Lâu các vùng. Tất cả đều tại ta Kình Thiên Tông trong lòng bàn tay. Không sai, Phàm Châu Thần Vũ Vương Triều, bây giờ cũng ở tại chúng ta khống chế chi hạ. Khai thiếu nhất thống tiên vũ vực. Đợi đến đông đảo đệ tử huyết tẩy rất nhiều thế lực, đem ngũ đế đạo bào tìm ra. Đến lúc đó, khai thiếu trở lại bát hoang chi địa. Tự nhiên nhưng bằng vào này bài, đi tìm tứ đại thần thú thu hoạch truyền thừa. Kình Thiên Tông cũng đem nhảy lên thành làm nhất phẩm thế lực. Theo cái kia mười mấy vị trưởng lão nhao nhao thống khoái cười to bẩm báo. Lập tức dẫn tới ở đây chúng nhiều cường giả sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Cho dù là Phàm Châu nữ đế, giờ phút này đều là trong mắt tràn ngập tức giận chi ý. Nhìn chòng chọc vào Vương Khai, thật tình không biết, Vương Khai giờ phút này lại càng thêm phẫn nộ. Những người khác có lẽ nghe không hiểu trưởng lão kia ý gì, nhưng tự thân lại là vô cùng rõ ràng. Phật Châu Cực Lạc Phật Tự, không phải là Lưu Bàn Tử nơi ở sao? Còn có Nhật Nguyệt Đảo Lâm Gia huynh muội, cũng đồng dạng cùng tự thân có quan hệ. Càng quan trọng hơn vẫn là Phàm Châu Thần Vũ Vương Triều, chắc hẳn Ma Châu Ma Đình cùng Minh Châu Địa Phủ cũng tất nhiên cùng Tàn Nhận cùng Lãnh Phong có quan hệ. Đến từ bát hoang Kình Thiên Tông, trưởng khống tiên vũ vực liền cũng được. Vì sao hết lần này tới lần khác nói ra cùng mình có liên quan mấy chỗ địa phương? Vương Khai, nếu không nghĩ tới ngươi những huynh đệ kia tay chân hồng nhan chi kỷ thân tử, liền nhanh chóng đem ngũ đế đạo bài giao ra. Bằng vào Kình Thiên Tông người đến, đều là không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi đại khái có thể an nhiên rời đi. Kình Thiên Tông, bổn tọa cũng sẽ ra lệnh cho bọn họ buông tha các bằng hữu của ngươi. Đế Giận chậm rãi đứng dậy, ngữ khí có chút dày đặc truyền âm nói. Được nghe Đế Giận truyền âm, Vương Khai hai mắt bỗng nhiên trầm xuống, bỗng nhiên trở lại một tay nắm cổ của hắn, thần sắc âm lãnh vô cùng cắn răng nói ra. Đế Giận, ngươi là tại tìm đường chết sao? Đến hơn 10 vị bát hoang cường giả, mạnh nhất cũng bất quá là thần đạo cảnh điên phong. Chiến lực như vậy, hoàn toàn chính xác không phải Vương Khai một tay chi địch. Nhưng, Đế Giận nhưng lại làm cho bọn họ nắm trong tay Lưu Bàn Tử bọn người. Như không phục tùng hắn, Lưu Bàn Tử bọn người, thậm chí Phàm Châu Phủ Nguyên Soái cũng thế tất lại nhận lôi đình diệt sát. Vương Khai, bổn tọa tuyệt đối nghĩ không ra, người thế mà lại là bát hoang người. Xem ra Phi Nghiêng Nghĩa muội năm đó phát hiện sự tình đều là thật. Đế Giận đầy mặt bi thương quát lớn nói, cổ bị Vương Khai nắm nơi tay, thân thể đều là bị nhấc lên, nhưng như cũ không có chút nào sơ hở. Như thế một màn, lập tức nhìn Vương Khai tâm hạ phẫn nộ vạn phần, tuyệt đối không nghĩ tới, Ngụy quân tử cải trang tình cảnh như vậy, vậy mà hội khó đối phó như vậy. Nếu như bản thiếu nói, cũng không nhận ra những này tự xưng bát hoang mà đến người, chư vị sẽ tin sao? Vương Khai hít một hơi thật sâu, quét mắt những tòa đại điện kia bên trong các châu cường giả. Nhưng mà, nghênh đón lại là 6 châu nhất đảo. Chúng nhiều cường giả hoài nghi cùng ánh mắt kinh sợ. Ở đây người, ai cảm giác không thấy vậy đến người khí tức mạnh. Sợ là Phàm Châu nữ đế bọn người đều không phải là đối thủ của bọn họ. Đã như vậy, còn như vậy đối Vương Khai một mực cung kính, như không có quan hệ, đó mới là chuyện lạ. Vừa mới Đế Giận môn chủ nói tới sự tình, ra sao sự tình? Phàm Châu nữ đế đến cùng phát hiện vạn năm trước cái gì? Chúng nhiều cường giả nhao nhao lệ thanh hỏi. Đối với cái này, Vương Khai cũng rất là nghi hoặc. đế giận như thế hãm hại mình. Tất nhiên có cực kỳ hữu lực át chủ bài. Không phải vậy, ai hội triệt để tin tưởng. Dù sao, tự thân thế nhưng là từ Phàm Châu xuất thân. Phàm Châu nữ đế cực kỳ rõ ràng. Như đế giận không có tuyệt đối át chủ bài. Liên Phàm Châu nữ đế nơi đó, đều không thể lừa bịp đi qua. Bản đế ngàn năm trước tu luyện, đạt tới tiên vũ chi cảnh. Tại tiên vũ vực biên cảnh chi địa, phát hiện một chỗ di tích. Trong đó, ghi lại vạn năm trước tiên vũ vực băng diệt nguyên nhân. Từ ngày đó trở đi, bản đế vừa rồi biết nói, cho dù không cần hóa đạo, cũng có thể thông qua vô tận hải tiến về bát hoang chi địa. Trái lại, bát hoang chi địa cường giả, cũng có thể từ vô tận biển đi vào tiên vũ vực. Mà vạn năm trước băng diệt tiên vũ vực bát hoang cường giả, chính là đi theo họ Vương nhất tộc, cùng nhau tới tiên vũ vực. Phàm Châu nữ đế lãnh lãnh nói. Nhãn quang thủy trung tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm Vương Khai. Bạch, vừa mới nói xong, chúng nhiều cường giả nhao nhao thần sắc khẽ giật mình. Cho dù ngay cả Vương Khai, đều là ngốc ngây ngẩn cả người. Người ngụ ý, bản thiếu chính là cái kia vạn năm trước từ vô tận biển tiến vào tiên vũ vực họ Vương tộc nhân. Hậu duệ rồi, Vương Khai híp mắt, có chút hí ngược mà hỏi. Không sai. Lúc trước bản đế cũng không đưa ngươi liên tưởng đến cái kia họ Vương tộc nhân. Cho đến ban đầu ở Phật Châu, đưa ngươi tinh huyết từ Chí Tôn trong tấm bia đá lấy ra thời điểm, mới có hoài nghi. Hiện tại, bát hoang cường giả đến, lại nhận ngươi làm chủ nhân. Còn có so này càng mạnh mẽ hơn chứng cứ sao? Phàm Châu nữ đế Kiều Thanh quát lớn nói. Vương Khai nghe vậy đồng tử đột nhiên co rụt lại, không khỏi sờ lên cằm. Thần sắc có chút cười nhạt nói. Ha ha, bản thiếu sớm liền nói qua. Tự thân có được phi thường nghiêu bức thân thế. Xem ra quả nhiên không giả nha. Chậc chậc, vạn năm trước vương gia đi tới tiên vũ vực. Sau cùng triển chuyển đến Phàm Châu dừng chân. Truyền thừa đến nay. Vậy ngươi nói cái kia di tích, lại là người phương nào lưu lại đâu? Chính là vạn năm trước, cứu vãn tiên vũ vực tại Thủy Hỏa Chí Tôn đạo môn môn chủ. Phàm Châu nữ đế lãnh lãnh nói, giơ tay lên cánh tay, chỉ hướng cái kia trong điện chỗ chân dung, bức họa kia, cùng đế giận có chút tương tự. Bản thiếu đã biết. Phàm Châu nữ đế, đem Chu Tước đạo bài giao ra đi. Đế giận, người cũng đem Kỳ Lân đạo bài giao ra đi. Các ngươi nói không sai. Bản thiếu chính là Kình Thiên Tông Thủy Tổ, chính là bọn này thần đạo cảnh cường giả tổ tông. Hiện tại, liền muốn tiêu diệt tiên vũ vực. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút cười nhạt nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến thất phẩm thần đài cảnh. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới đám người cùng nhau biến sắc. Cho dù là cái kia bát hoang Kình Thiên Tông mười mấy vị trưởng lão, giờ phút này đều là sắc mặt tối đen. Như thế nào cũng không nghĩ đến Vương Khai thế mà sẽ đến cái tương kế tựu kế. Khi dưới hơn 10 vị Kình Thiên Tông trưởng lão đem ánh mắt cùng nhau nhìn về phía đế giận. Vương Khai cảnh giới độ cao, như kế hoạch không thành, sợ là Kình Thiên Tông người đến đều sẽ chết ở chỗ này. Đế giận giờ phút này càng là trái tim trầm xuống. Đồng dạng không nghĩ tới. Vương Khai cư nhiên như thế không thèm để ý danh tiếng. Lúc này chim thanh truyền âm nói ra. Vương Khai, ngươi chẳng lẽ không sợ tay chân của ngươi hồng nhan nhóm thân tử sao? Oa ô, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai trở lại nhất cước. Nhất thời đem cái kia đế giận cho đạp thổ huyết lật bay ra đại điện. Thần sắc có chút lãnh nhiên cười nói. Thật coi bản thiếu không có cách nào trị ngươi nhóm sao? Một đám tự cho là đúng ngu ngốc. Bản thiếu ngược lại muốn xem. Ngươi tầng kia giả nhân giả nghĩa ra, có thể che lấp đến khi nào? Sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.